Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4084, chương 4087, rời đi bí cảnh. Kinh Thiên Lôi trái tim trực tiếp bị xỏ xuyên, trong miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra. Kỳ thật, xuyên qua trái tim loại thương thế này, nếu như xuất từ một cái bình thường thần cấp người tu hành, thậm chí là thánh khung cảnh loại hình võ giả, phát sinh ở một cái thiên thần cảnh trên thân, là giết không chết, thậm chí đến chủ thần cảnh sau đó, kia đầu chặt đi xuống đều không nhất định chết rơi. Chỉ bất quá, loại thương thế này liền muốn nhìn ra từ ai tay, cùng ngươi cùng cấp bậc cao thủ. Chiêu thức kia bên trong thế nhưng là mang theo đại đạo lực lượng, tăng thêm tự thân thần lực, loại này tổn thương cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lúc này Kinh Thiên Lôi trái tim đã hoàn toàn bị phá hủy, hơn nữa còn không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn sinh cơ đã bị phá hư hầu như không còn. Bạch Vũ Triết lực lượng hủy diệt không trở ngại chút nào tràn vào hắn trong óc, đem hắn đại não cũng hoàn toàn phá hủy. Kinh Thiên Lôi toàn bộ thân thể đã mềm tại Ngân Long thần thương bên trên, hai mắt trừng trừng, tựa hồ đến chết đều rất không cam tâm, rất biệt khuất. Sắc mặt của hắn dữ tợn, bộ mặt cơ bắp tất cả đều vặn vẹo đến cùng một chỗ, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tuôn ra. Kỳ thật, tại hắn hôm nay ngoài ý muốn đụng phải Bạch Vũ Triết thời điểm, là hắn biết chính mình có thể muốn giữ nhiều lành ít, mà lại Bạch Vũ Triết hai vị thê tử thế mà đều đã đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối không có nghĩ qua, Bạch Vũ Triết coi như không dùng độc, coi như không cần hắn hai vị thê tử xuất thủ, thậm chí vô dụng Cửu Long đỉnh, chính mình thế mà cũng chết tại trong tay hắn. Tại tử vong trước một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, cái này Bạch Vũ Triết xuất hiện, khả năng thật sẽ cho bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo mang đến rất lớn tai nạn. Sẽ là bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo lớn nhất địch nhân đáng sợ một trong. Mặc dù bây giờ Bạch Vũ Triết đã đối bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo tạo thành rất lớn tổn thương, có thể Kinh Thiên Lôi cảm thấy nếu để cho Bạch Vũ Triết tiếp tục trưởng thành tiếp, sẽ càng khủng bố hơn. Bất quá hắn đã cái gì đều làm không được. Làm Bạch Vũ Triết rút ra Ngân Long thần thương thời điểm, Kinh Thiên Lôi thân thể cũng chậm chậm ngã trên mặt đất. Lúc này Bạch Vũ Triết Long Sĩ đầu thời gian cũng vừa tốt đến. Hắn cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác mệt nhọc đánh tới, toàn bộ thân thể đều nhanh muốn đứng không vững. Trước đó chiến đấu hắn vẫn là thụ thương, lại thêm Long Sĩ đầu di chứng, hắn lúc này đoán chừng đã chỉ còn lại nhất thành thực lực. Cũng chính là lúc này, Bạch Vũ Triết cũng còn chưa kịp cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nói hai câu đâu. Một cỗ để hắn hiện tại không cách nào kháng cự lực lượng đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn. Sau đó bạch quang lóe lên, hắn toàn bộ đều tại bí cảnh trung biến mất. Hắn vốn là đã sớm đến muốn bị truyền tống ra ngoài thời gian, toàn bộ nhờ chính mình thực lực cường đại áp chế. Thực lực bây giờ chỉ còn lại nhất thành, chỗ nào còn có thể áp chế được a? Cho nên hắn bị truyền tống ra ngoài. Đương nhiên, chuyến này Đế Lăng Cốc bí cảnh hành trình đối với bọn hắn đến nói đã là tuyệt đối thu hoạch lớn. Cái này thu hoạch hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn dự tính. Vũ Triết, hai nữ lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng nhanh chóng đuổi theo, khắp khuôn mặt là thần sắc khẩn trương. Bạch Vũ Triết hiện tại trạng thái cực kém a, cái này truyền tống ra ngoài cũng không biết sẽ xuất hiện tại cái gì khu vực, các nàng cũng không xác định a, vạn nhất xuất hiện tại Huyết Nguyệt Ma giáo doanh địa bên kia, kia Bạch Vũ Triết liền thật sự có đi không về. Tỷ tỷ, chúng ta cũng ra ngoài, không muốn áp chế, Độc Cô Ngạo Tuyết ngay lập tức nói. Mặc dù các nàng tại Bạch Vũ Triết cùng một nơi truyền tống ra ngoài,